Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1029, con trai, xin đây là cầm đao đâm tâm cha con đó. Góc truyện audio.com, editor, may, Tiểu Quang lại nhìn về phía Sở Nam Xuyên. Daddy, người làm sao vậy? Sở Nam Xuyên vừa định trả lời, cảm giác được ánh mắt thẳng tắp cảnh cáo của Hạ Mộc Cẩn, khóe môi nhịn không được kéo một cái. Bị mẹ hoa hoa của con ghét bỏ. Tiểu Quang nhàn nhạt gật đầu, bổ đao một câu. Daddy, người giống như vẫn luôn bị mẹ ghét bỏ. Xì một tiếng, Hạ Mộc Cẩn không nhịn được bật cười, sau đó nhanh chóng lại mím chặt miệng, khóe môi giấu không được ý cười ôn nhu. Sở Nam Xuyên đấm ngực, con trai, xin đây là cầm đao đâm tâm cha con đó. Quả nhiên là con ruột phần trăm GT, gạch dưới LT, phần trăm. Trên bàn cơm, mỗ nữ vẫn luôn vân đạm phong khinh ăn cơm, người đàn ông đối diện không ngừng muốn nói chuyện với cô. Mẹ hoa hoa, hôm nay em làm việc thế nào? Hạ Mộc Cẩn uống một ngụm canh, gật đầu. Khá tốt, có mệt hay không? Hoàn hảo, có người khi dễ em không? Nếu có người dám đối bất kính với em, lão tử nhất định giết người đó. Vẻ mặt mỗ nam hung tàn, biểu tình mỗ hoa bên cạnh cũng giống y như đúc. Hạ Mộc Cẩn nhìn đến trong lòng mềm nhũn, hơi cong khóe môi nhàn nhạt điểm điểm chóp mũi Tiểu Quang nói. Mẹ con là ta lại không trêu chọc người khác, sao người khác lại muốn khi dễ mẹ? Cách chương.